Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1089, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 108.989, nhất định còn đang nằm mưa. Gác sách, còm Sở Kiếm Quân đem Diệp Một Thuyền mang về sau, Bắc Cực Thượng Chân Công Tư để hạ tra hồi lâu, đều không tìm được cái gì đầu mối hữu dụng. Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể đem điều tra phương hướng đặt ở vị kia thần bí Trình đạo hữu trên người. Diệp Một Thuyền ba người ký ức đã bị che đẩy, Linh Ngọc tình huống cặn kẽ Bắc Cực Thượng Chân Cung không thể nào biết được. Chỉ từ Hoàng Phủ ra nơi đó nghe nói, nàng tu chính là Bắc Cực Thượng Chân Cung chân truyền, lại cùng Diệp Một Thuyền đấu ngang tay. Bắc Cực Thượng Chân Cung phát nhiệu tính, Diệp Một Thuyền hiểu rất thấu triệt, Sở Kiếm Quân đương nhiên cũng là lòng biết rõ. Biết được chuyện này, hắn cùng Diệp Một Thuyền phản ứng giống nhau. Lẽ nào sư huynh đệ bên trong có người nào len lén tại ngoại thu đệ tử đại thừa, khẩu khí thật là lớn. Chuyện cho tới bây giờ, trừ phi có thể tra ra vị này Trình đạo hữu lai lịch, hay hoặc là đem ảnh hưởng Diệp Một Thuyền chi nhớ pháp thuật xóa sạch, bằng không, chuyện này liền thành không đầu vụ án phức tạp. Bắc Cực Thượng Chân Công hoành hành Bắc Thiên trăm vạn năm, đâu chịu bị thua lỗ, lập tức một bên bắt tay vào làm khôi phục Diệp Một Thuyền ký ức, một bên truy tra Linh Ngọc thân phận. Nhưng là, nhân giới lớn như vậy, lại không phải trong chốc lát nửa khắc tra ra được chuyện này, không biết muốn kéo dài tới khi nào, mới có thể có đến tiếp sau. Mà lúc này Linh Ngọc, liền vùi ở Bắc Thiên một cái hẻo lánh tiểu giới trong. Buông, cái này gọi là u giới tiểu giới, tu vi cao nhất chỉ có luyện hư kỳ, là danh phù kỳ thật tiểu giới. Lúc này, là u giới cho đòi long thành xa xôi thành khu một gian trong tiểu viện. Truyền đến hài tử oa oa kêu to, mềm mại tiếng nói tràn ngập oán giận. Trong phòng, Linh Ngọc ngồi xếp bằng trên giường, không nói an vị ở trong ngực của nàng, béo ị gương mặt bị nàng nắm ở trong tay. Hắn liều mạng vũ động ngẫu tiết giống nhau mập phì tay nhỏ bé, muốn dãy dụa ra Linh Ngọc đại ma đầu lòng bàn tay, đáng tiếc tay quá ngắn. Căn bản không làm nên chuyện gì, không nói nhiều hy vọng mình có thể giống như mới ra lúc tới như vậy uy phong. Làm cho Linh Ngọc ở trước mặt hắn chỉ có sủng bái phần. Thế nhưng Thanh Phong giới vừa mới tỉnh lại không nói, cho nên sẽ có mạnh mẽ như vậy thực lực, là bởi vì Linh Ngọc đem Bích Lạc Tinh trong hoài tố lực lượng đều quất lấy ra. Không nói bị hoài tố lực lượng cho kích thích, khi đó hắn cùng với nói là Linh Ngọc khí linh, không bằng nói là hoài tố khí linh. Nhưng mà hoài tố lực lượng dù sao cũng là tạm thời, đã đầu thai chuyển thế Linh Ngọc thân thể mà nói, hoài tố lực lượng có thể mượn dùng, nhưng thủy chung là ngoại vật. Mà không nói là tiên sách khí linh, hiện tại tiên sách đã thành Linh Ngọc bản mệnh pháp bảo, hắn mượn dùng hoài tố lực lượng. Đương nhiên cũng chỉ có thể là tạm thời, nói cách khác, Thanh Phong giới ở Diệp Một Thuyền ba người trước mặt uy phong bát diện không nói. Chỉ là miệng cọp gan thỏ mà thôi, cũng là bởi vì như vậy, không nói không có quá nhiều vương víu, nghe theo Linh Ngọc mệnh lệnh, mang của bọn hắn nên rời đi trước. Nếu như khi đó không ly khai, hợp thể kỳ tu sĩ vừa đến, không nói cũng sẽ bị đánh về nguyên hình. Vì có thể đủ thuận lợi thoát đi, Linh Ngọc thậm chí vận dụng Vô Mộng Chân Quân cho nàng lưỡng trương linh phù một. Chạy ra Thanh Phong giới sau, Linh Ngọc dùng Vô Mộng Chân Quân bói tính ra cuối cùng một mai ngọc bài, tới là u giới ẩn thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chạy chối chết hơn nữa xóa đi bộ dạng, chờ bọn hắn ở là u giới đặt chân. Không nói cường hãn biểu hiện giả dối rốt cục bị vạch trần. Hoài tố lực lượng tán đi, đang cùng Thanh Tác kiếm vỏ chiến đấu trong hao hết lực lượng tiên sách, tạm thời chỉ có thể ở Linh Ngọc trong cơ thể săn sóc ân cần ngủ say, mà không nói cái này vừa mới tỉnh hồn lại khí linh, bi kịch mà mất đi pháp lực, thậm chí bởi vì Linh Ngọc có ý định chặt đứt, liền tiên sách đều không thể quay về. Bị Linh Ngọc nắm bắt trên hai má thịt, không nói tại nội tâm khóc ròng ròng. Lần đầu tiên hối hận tại sao mình muốn hóa linh thành một cái ấu nhi. Người mới vừa nói cái gì lại nói tới ta nghe nghe a. Linh Ngọc không khách khí chút nào khi dễ cùng phổ thông trẻ mới sinh không có khác biệt không nói. Nàng đang cùng Thanh Tác kiếm vỏ trong một trận đánh, trọng thương muốn chết. Vừa mới kết thúc lúc chiến đấu, nàng cả người giống như tán giá nhất dạng di chuyển đều không động đậy. Nhưng mà trong cơ thể nàng còn có một chút còn sót lại huyền thiên tiên phủ lực. Trợ giúp nàng nhanh chóng tu bổ nhục thân, đến đạt là u giới lúc, đã trải qua sơ bộ khôi phục hành động năng lực. Hiện tại tiên sách ngủ say, Nàng ở trong trận chiến đó hao hết chân nguyên, cùng phàm nhân không có gì khác biệt. Ỷ vào thân cao tay trường, khi dễ một chút không nói nhưng lại vừa lúc. Không nói hàm chứa lưỡng bao nước mắt, ta lại nói không sai. Đó là Tử Dĩnh, người không giết hắn coi như, lại còn, càng nghĩ càng ủy khuất, không nói khóc lớn lên. Quá phận, ta vì ngươi trọng thương ngủ say, ngươi khen ngược, cư nhiên cùng cửu nhân cấu kết với nhau. Có hay không thiên lý a? Linh Ngọc khóe miệng co giật, nàng không sợ không nói cùng với nàng cố chấp, nhưng hắn vừa khóc, nàng thật sự là. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, có người ở sao? Linh Ngọc buông ra kháp tay, đem không nói hướng trên giường vừa để xuống, đứng dậy đi mở cửa. Mở cửa sân ra, một cái ngoài 30 phu nhân đứng ở nơi đó, nàng mặc trên người quần áo vải thô, trong tay khoác giỏ trúc, bên trong lấy thanh rau, mới vừa mua thức ăn trở về dáng vẻ. Vị này, chứng kiến Linh Ngọc bộ dạng, phu nhân có điểm không biết làm sao, không biết nên xưng hô như thế nào. Cô nương, thật vất vả bài trừ hai chữ, phu nhân nói, tiểu hài tử chính là thích khóc náo, kiên trì hò hét là tốt rồi. Linh Ngọc nghe vài câu, không biết nên khóc hay cười. Thì ra phụ nhân này cho là nàng đang đánh hài tử đang muốn phủ nhận, ngẫm lại đổi giọng. Đa tạ đại tẩu chỉ điểm, ầm ĩ đến ngài, thực sự là thật ngại quá. Thấy nàng thái độ khách khí, phu nhân cười, thái độ thân thiết không ít. Nhà của ta họ Thạch, sẽ ngủ ở sát vách, ngươi kêu ta Thạch đại tẩu chính là. Muội tử nhìn tuổi không lớn lắm, đây là thành thân không lâu sau a, Linh Ngọc hàm hồ bằng lòng một câu. Phu nhân nói, đứa bé thứ nhất là khó mang chút, về sau nếu là có cái gì không được tiện tay, tới sát vách tìm ta chính là, cũng đánh hải tử, bà con xa không bằng láng giềng gần nha. Đa tạ, Thạch đại tẩu tiến đến tọa một chút, Thạch đại tẩu nói, ta còn phải trở về làm cơm đây, sẽ không tọa. Lại nói vài lời, Thạch đại tẩu đi, Linh Ngọc quan thượng viện môn trở về nhà, đều tại ngươi, gọi lớn tiếng như vậy, nhân gia còn tưởng rằng ta đang đánh hải tử. Chứng kiến ngồi trên giường tức giận không nói, Linh Ngọc nói. Không nói mập phì cánh tay, giống như đại nhân giống nhau mâm ở trước ngực, nghe lời này cả giận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi vốn là đang đánh hài tử, Linh Ngọc không được với hắn ầm ĩ, ở chỗ này đặt chân, Linh Ngọc liền đem sự tình nói. Làm không nói nghe được nàng nói ra, đạo lữ, hai chữ lúc, ngây người đã lâu không có hoàn hồn. Sau chính là biến thành dạng hồi này, không nói muốn nhân cơ hội giết chết Từ Nghịch, Linh Ngọc không cho, vì vậy hai người liền ở trên giường xoay thành một đoàn. Linh Ngọc ỷ vào cùng với chính mình thân cao tay trường, đem không nói áp đến xít sao, không cho hắn di chuyển. Vừa rồi học hung ba ba, không nói nghĩ đến chuyện vừa rồi, bi thương từ đó tới, lại khóc lên. Đây là tạo cái gì nhiệt a, ta khẳng định còn chưa tỉnh ngủ. Chủ nhân nhà ta làm sao sẽ cùng Tử Dĩnh thông đồng cùng một chỗ, ta nhất định đang nằm mơ, ta muốn ngủ một hồi nữa nhi. Hắn nói còn chưa dứt lời, người đã bị Linh Ngọc một tay nắm chặt, chính mình ngồi vào trên giường, tiện tay đem hắn vỗ ở trên đầu gối của mình. Không nói, khóe mắt còn treo móc nước mắt, không nói tiểu bàn khuôn mặt đã bị Linh Ngọc một đôi tay bưng lấy, trên của nàng. Ta nghiêm túc nói cho ngươi biết, Hoài Tố là Hoài Tố, ta là ta. Hoài Tố đi là tuyệt tình đạo, ta không nhất định phải theo đường đi của nàng xuống phía dưới, cho nên, những lời này ngươi cũng không cần nói. Không nói mếu máo, ngươi đùa gì thế, ngươi kế thừa chính là Hoài Tố nói, hết lần này tới lần khác bước này vặn vẹo, vạn nhất về sau xảy ra vấn đề làm sao bây giờ. Xảy ra vấn đề liền giải quyết a, Linh Ngọc chuyện đương nhiên nói. Không muốn, không nói lắc lắc tiểu thân thể, liền coi như các ngươi đã là đạo lữ. Cũng có thể xa nhau, bây giờ lập tức đi giết Tử Dĩnh, ta liền làm cái gì sự tình cũng chưa có phát sinh qua. Hoài Tố công pháp, cũng không truy cầu bảo lưu dương nguyên âm nguyên, cho nên, từng có song tu đạo lữ gì gì đó, không nói không có chút nào chú ý, liền làm chủ nhân đùa bỡn Tử Dĩnh một hồi tốt, muốn như vậy nói, không nói vẫn đủ khoái trá. Thế nhưng, loại sự tình này không thể tiếp tục nữa, thân thể liên hệ không sao cả. Tình cảm dây dưa mới là điểm chết người là. Không nói là tiên sách khí linh, đi theo Hoài Tố vài chục vạn năm, với Hoài Tố nói lại quá là rõ ràng. Năm đó Hoài Tố nhưng là tự tay chạm thất tình, bước vào tuyệt tình đạo, thành tựu đại thừa, hắn làm sao có thể làm cho Linh Ngọc thất tình triền thân, mặc dù nói Tử Dĩnh truyền thế thất tình triền thân loại sự tình này làm cho hắn rất khoái trá. Linh Ngọc chừng hắn, không nghe lời có phải hay không, ta là chủ nhân hay là ngươi là chủ nhân a? Ngươi là chủ nhân cũng không thể tùy hứng. Không nói nhìn nàng chằm chằm, Linh Ngọc thở dài, không nói, có một số việc phát sinh không thể làm không có phát sinh. Trước ngươi lúc thanh tỉnh, ta tu vi còn thấp, có một số việc chính mình không có quyết định chủ ý, nhưng là bây giờ, ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, ta không phải hoài tố, ta cũng không cần làm hoài tố. Đi cho tới hôm nay, ta từng cái quyết định đều là mình làm, không hối hận, cũng không muốn hối hận. Không nói lại bắt đầu xoạch rơi nước mắt, ta đang nằm mơ, ta nhất định đang nằm mơ, ta phải đi về ngủ tiếp. Chủ nhân của ta không có khả năng cùng Tử Dĩnh trở thành đạo lữ, cái này là giả, ta nhất định là ngủ hồ đồ. Nói càng về sau, không nói đã mặc kệ Linh Ngọc nói cái gì, từ nàng trên đầu gối bẻ xuống, mập mạp tiểu thân thể nằm uịch xuống giường, hai mắt nhắm lại, bất động. Linh Ngọc giờ khóc giờ cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nói phản ứng không có kịch liệt như vậy, hình như là chuyện tốt, có thể tỉ mỉ nghĩ lại, căn bản không phải có chuyện như vậy. Biết được sau chuyện này, không nói phản ứng đầu tiên chính là, đem Từ Nghịch giết chết, chuyện này có thể làm chưa có phát sinh qua, điển hình mình thôi miên. Mắt thấy Linh Ngọc bất vi sở động, không nói chính mình lại không lực lượng, không có biện pháp, hắn thẳng thắn trốn tránh hiện thực, làm bộ cái này nằm mộng. Hắn cái này không phải phản ứng không được kịch liệt a. Căn bản chính là còn không có tiếp thu hiện thực. Uy, ngươi là khí linh là như thế ngủ sao? Linh Ngọc thọc một chút nằm ở trên giường tiểu tử béo trắng. Không nói mở mắt ra, nổi giận. Vậy ngươi để cho ta trở về tiên sách a? Linh Ngọc liếc một cái. Ta khở a, ngươi nếu như trở về tiên sách, có sức mạnh, không phải phải cùng ta làm sao bây giờ? Làm cho không nói trở về tiên sách, coi như tiên sách đang say giấc nồng. Hắn cũng có thể được bộ phận lực lượng. Mà chính nàng đây trọng thương trong người, cùng phàm nhân không có lưỡng dạng, đến lúc đó còn phải phòng bị mình khí linh. Ha ha, nàng lại không điên. Ngược lại, không nói không có nhận chịu hiện thực trước, Linh Ngọc không chuẩn bị làm cho hắn trở về. Bây giờ là nàng là phàm nhân, hắn chính là phàm nhân, nhiều công bằng. Con trai ngoan, nghe lời, đừng làm rộn. Không nói bạo nhảy dựng lên. Ai là của ngươi con trai hỗn đản, ta muốn thí chủ, chưa xong còn tiếp. Cách chương.